Long Phù, chương 164, Bất Chu Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xem thấy phía trước cái kia thời không khe hở không có. Lâu Bái Nguyệt chỉ vào phía trước. Vừa nhìn thư một can thư hu xê xê. Cổ Trần Sa nhìn sang liền hiện phía trước quả nhiên có điều thời không khe hở. Không ngừng mà vặn vẹo. Liên lụy. Tựa hồ dẫn tới mặt khác cái thế giới môn hộ. Lẽ nào Lệ Vãng Sinh sẽ ở đó một bên? Cổ Trần Sa hỏi. Không rời 10. Lâu Bái Nguyệt cười gằn. Ta đại đồ thần pháp giỏi về nhớ kỹ người khí tức. Vĩnh không tiêu diệt. Đây chính là chỗ huyền diệu. Chúng ta hiện tại liền như vậy tiến vào bên trong e rằng không phải rất thỏa đáng. Cổ Trần Sa biết không gian vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ thời không vết rách tiến vào bên trong, đều sẽ tao ngộ có đi mà không có về nguy hiểm. Đừng nói là hắn, dù cho tiên đạo bên trong đại năng, chỉ cần không có thể tu luyện tới. Hai giới không kẽ hở, cảnh giới, đều đối với thời không khe hở rất là sợ hãi. Rơi xuống tiến vào mặt khác thời không nơi sâu xa, vĩnh viễn cũng không tìm được lối thoát. Ở vô tận đại lục rất nhiều bí ẩn địa phương đều có như vậy thời không. Ẩn chứa trong đó thái cổ động thiên. Thậm chí tiên nhân bảo bối. Từ cổ chí kim, có rất nhiều vận may người cực kỳ tốt ngã vào những kia thái cổ động thiên bên trong. Tìm tới bảo bối, được tiên nhân truyền thừa. Xuất thế sau khi thành tựu kiêu hùng, đại năng, cự phách, những này chính là kỳ ngộ. Nhưng cũng có rất nhiều người tìm kỳ ngộ như vậy. Liền bị thời không nuốt chửng. Tan xương nát thịt. Chúng ta tự nhiên không thể đi vào. Trong này e rằng gặp nguy hiểm. Lâu Bái Nguyệt từ vòng tay bên trong lấy ra một chiếc gương. Tấm gương này đồng thau màu sắc. Bên trong lưu chuyển ra đến các loại phù văn. Nàng đem mình máu tươi nhỏ ở kính trên. Sau đó ngón tay búng một cái. Xuất hiện đóa to bằng bàn tay màu đen hoa sen. Này hoa sen liên tục xoay tròn. Vặn vẹo lấp lóe. Đi vào vết nứt không gian nơi sâu xa. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, trong gương liền hiển hiện ra màu đen hoa sen tình huống chung quanh. Quả nhiên, ở cái kia vặn vẹo vết nứt không gian bên trong. Lại là cái thế giới khác nhau. Không còn là hài cốt. Mà là khắp nơi đều phá sản cung điện. Cũng không âm u, có sáng sủa quang từ trời cao bên trong rội rơi xuống dưới. Những kia quang cũng không biết là từ nơi nào đi ra. Chiếu lên những kia tàn tạ bên trong cung điện không có mảy may âm u. Muốn xem thư V kép thư www.1kansucc. Cái kia màu đen hoa sen ở Lâu Bái Nguyệt khởi động dưới. Dần dần trở nên trong suốt lên. Ẩn dấu hình thể, ở tàn tạ bên trong cung điện siêu tầm. Những cung điện kia chất liệu cũng không biết là cái gì kiến tạo. Cổ Trần Sa nhìn không giống như là thế gian vật liệu. Đây là một chỗ thượng cổ cung điện, lại ở phá nát thời không nơi sâu xa bảo lưu lại đến. Lâu Bái Nguyệt nói, lợi hại, cũng không biết là vị này thượng cổ tiên nhân để lại. Cổ Trần Sa không có ngôn. Chỉ là tử quan sát kỹ, cái kia trong suốt hoa sen lần thứ hai thâm nhập bên trong cung điện. Chỉ thấy cung điện tuy rằng khắp nơi phá nát, nhưng tráng lệ rộng lớn, cao vút trong mây, không phải nhân gian khí tượng. Rất nhiều cung điện đều trôi nổi, bồng bềnh đi tới, chính là thiên cung, đây nhất định là thần tiên động phủ. Đột nhiên, ở cung điện nơi sâu xa xuất hiện huyết quang. Cổ Trần Sa vội vã chú ý xem trong gương. Lâu Bái Nguyệt cũng là từng khẩu tiên thiên cương khí phun ra ở tấm gương trên. Để trong gương cảnh tượng càng thêm rõ ràng. Nhất thời, cái kia huyết quang bên trong xuất hiện 5 người. 3 cái là Hằng Bất Động, Lệ Vãng Sinh, Viên Sát Sinh, còn có 2 cái thân mặc áo giáp. Cao to uy mãnh, hình như người khổng lồ. So với Cổ Trần Sa lúc trước nhìn thấy cái kia man tộc nguyên soái còn cao lớn hơn một cái đầu. Hai người này người khổng lồ trên đỉnh đầu mang theo vương miện. Sau lưng có kim quang thiểm thiểm áo choàng. đều tay cầm quyền trượng. Khí thế lại không ở Viên Sát Sinh cùng Lệ Vãng Sinh bên dưới. Đây là hai cái man hoàng. Lâu Bái Nguyệt sâu sắc thở ra một hơi. Không phải chuyện nhỏ. Man Vương cũng đã là cao thủ tuyệt đỉnh. Man hoàng càng là thống xuất man tộc vô số bộ lạc chí tôn. Cũng đã không phải phổ thông man tộc, mà là man tộc bên trong trí tuệ cao thâm. Thủ đoạn thông thiên hạng người. Ta gặp phải một người trong đó cũng chưa chắc là đối thủ. Vừa nhìn thư WWW một can su cc những người này tụ tập ở đây không biết làm gì. May mà ta không có tiến vào bên trong. Bằng không liên thủ đối phó ta. Ta vẫn là phải bị thiệt thòi. Man hoàng, cổ trần xa biết, toàn bộ man hoang đại địa. Không biết bao nhiêu man tộc bộ lạc, bao nhiêu ức man tộc. Nhưng man hoang nhưng không có bao nhiêu cái. Man hoang trên thực tế mặc kệ tục sự, mà là chuyên tâm tu hành. Nhưng mỗi cách 3 năm, quản hạt bên trong hết thảy man vương đều phải muốn đi triều kiến. Cung phụng trên các loại quà tặng. Trên thực tế, này man hoang thật giống như là cổ đại phân phong chế thiên tử. Cổ thiên tử thủ hạ rất nhiều các nước chư hầu. Mỗi tôn man hoàng trên thực tế đều không phải tín ngưỡng tà thần, mà là chính mình tu hành, thậm chí còn muốn cho man tộc thoát ly tà thần trưởng khống. Cổ Trần Sa đọc sách nghiên cứu qua man tộc lịch sử. Man hoàng mỗi người đều là cái thế kỳ tài, từ ngàn vạn man tộc bên trong bộc lộ tài năng, có mấy vị man hoàng vô cùng cổ lão, thậm chí là tồn tại mấy thiên niên lão quái vật. Đương nhiên, trước mắt này hai vị man hoàng không có mạnh như vậy. Khả năng là trẻ tuổi sinh ra. Bằng không sẽ không cùng Viên Sát Sinh, Lệ Vãng Sinh, Hằng Bất Động rào hợp lại cùng nhau. Năm người này, ở này tảng lớn cung điện phế tích trung ương nhất trên tế đàn. Không biết ở bố trí món đồ gì. Chỉ thấy trên tế đàn có thật nhiều thi thể. Đều là bị giết chết. Nữ có nam có. Không biết nơi nào cướp đoạt mà đến. Nhìn thấu có chút tương tự với hải ngoại quốc gia người. Cũng có bộ phận là lớn vĩnh hướng bách tính. Càng có bộ phận vẫn là man tộc. Xem ra, năm người này là đang tiến hành tà ác huyết tế. Xem ra còn muốn vô số linh hồn cùng huyết nhục. Lệ Vạn Long cau mày. Nói ra lời, lại ở trong gương đồng đều nghe được rõ ràng. Hiển hiện ra này kính là một mặt bảo bối. Này kính là lai lịch ra sao? Cổ Trần Sa nói. Nhưng cùng Ngọc Hàn Lộ Ngọc Thần Chi Nhãn có chút tương tự. Này kính chính là thượng cổ kỳ vật. Chính là ta từ cổ thiên tử hư phần mộ bên trong quật mà ra. Này kính gọi là Hạo Thiên Kính. Lâu Bái Nguyệt nói. So với Ngọc Thần Chi Nhãn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chính là cổ thiên tử hư tự mình luyện chế. Nghe đồn thôi thúc lên đến cực hạn. Có thể kiểm tra nhiều tầng không gian. Các loại cảnh tượng đều rõ ràng trước mắt. Như xem vân tay trên bàn tay bình thường đơn giản. Ngoài ra, này kính càng có thể ra các loại ánh sáng. Phá tan hư không, xé rách không gian. Càng có thể đủ này kính suy tính võ học. Diễn biến đại đạo, huyền diệu, không thể tưởng tượng. Như vậy thần kỳ, vậy ngươi mới vừa rồi cùng Lệ Vãng Sinh lúc đối địch làm sao không triển khai ra? Cổ Trần Sa hỏi, ngươi khi ta không muốn triển khai. Lâu Bái Nguyệt lườm hắn một cái. Tu vi của ta còn thiếu rất nhiều. Này kính cần nắm giữ thần lực lượng mới có thể thôi thúc. Ít nhất muốn tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu. Dùng lực lượng nguyên thần tiến vào trong gương. Thúc đẩy trong gương vận chuyển. Trong gương cũng có không gian đây. Này là thái cổ chí bảo. Thôi thúc cần thiết lực lượng nguyên thần kinh người. Có thể nói coi như cho tiên đạo bên trong một ít trưởng lão thôi thúc. Đều cực kỳ khó khăn. Cũng chỉ có mấy cái lão quái vật mới có thể thôi thúc. Mà hiện tại bất quá chính là đem này kính hơi hơi vận chuyển huyền diệu. Chiếu rọi đi ra đồ vật mà thôi. Kỳ thực tới hôm nay mới thôi ta cũng là lần thứ nhất vận dụng này kính. Ở trước đây tu làm căn bản không đủ. Trên người ngươi lá bài tẩy rất nhiều. Cổ Trần Sa cười. Xem ra còn có một chút bảo bối. Bảo bối không cần nhiều. Một hai kiện là tốt rồi. Lâu Bái Nguyệt nói. Đương nhiên, cho nên ta thu được này. Thần Trạc, còn có này Hạo Thiên Kính. Đều là Hoàng thượng chỉ điểm. Hoàng thượng nói cổ thiên tử hư phần mộ bởi vì thiên địa rúng động xuất thế. Để ta đi vào tìm vận may. Ta liền đi vào, thu được hai kiện pháp bảo này. Còn có một chút thiên lộ. Ngoài ra còn có chút đan dược cùng chút tiểu bảo bối. Nếu không phải là như thế, ta lâu nhà ngã, cũng không cách nào cùng những đại gia tộc kia chống lại. Phụ hoàng nói ngươi vẫn không có thức tỉnh. Ngươi tự mình biết chút đầu mối gì không có. Ta cảm giác ngươi tư chất hiện tại lại là cái thế kỳ tài. Đã long ở bay không phân cao thấp. Đây tuyệt đối không phải ta máu tươi có thể biến hóa đạt được. Khẳng định là kích hoạt rồi trên người ngươi một loại nào đó huyết thống. Hơn nữa ta cảm giác huyết mạch của ngươi không có chân chính kích hoạt. Một khi kích hoạt, chỉ sợ cũng là trời sinh thánh nhân. Bằng không sẽ không bị phụ hoàng vừa ý như thế. Cổ Trần Sa suy đoán. Có thể đi. Bất quá chính ta cũng không biết chính mình đến tột cùng là cái gì huyết thống. Lâu Bái Nguyệt vung vung tay. Này đều không phải rất trọng yếu. Chúng ta mà lại nghe một chút những người này muốn làm gì. Cổ Trần Sa lẳng lặng nghe xong xuống. Linh hồn huyết nhục cũng không phải thiếu hụt. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể để mấy trăm ngàn man tộc đi vào hy sinh. Có tôn man hoàng gia hùng hồn như hồng trung đại lữ tự âm thanh. Nhưng ta sao biết, làm tất cả, có phải là vì ngươi vạn long xào làm gả y, nơi nào? Lệ Vãng Sinh nở nụ cười. Chút thời gian trước, phụ thân ta cùng rất thánh hoang đại nhân đạt thành thỏa thuận. Để yêu cùng rất liên thủ. Chúng ta lại sao giờ trò bịp bợm, ngã, cũng các ngươi man tộc, tựa hồ từ xưa tới nay sẽ không có cái gì tín nghĩa có thể nói. Năm đó Thần Châu rất nhiều vương triều đều cùng man tộc kết giao. Ý đồ cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, nhưng là các ngươi đảo mắt liền đem những kia vương triều đưa tới công chúa tỷ nữ toàn bộ ăn. Còn lập tức tấn công quốc gia. Tựa hồ chúng ta hẳn là sợ các ngươi phản bội mới đúng. Những thứ này đều là tà thần ý chỉ. Có cái man hoàng nói. Những này chuyện xưa liền không cần nhắc lại. Hiện tại chúng ta cùng chung kẻ địch chính là Thiên Phù Đế. Cái kia là được rồi. Nơi này huyết tế ít nhất còn cần mấy trăm ngàn sinh linh mạnh mẽ. Mới có thể ô nhiễm nơi đây. Tòa này cổ tiên cung vừa bị ô nhiễm. Sẽ hiệu quả yếu bớt, không chấn áp được nơi đây tà khí. Một khi không chấn áp được, nơi đây tà khí bảo, vô số yêu ma quỷ quái liền ra tới, hướng về lớn vĩnh hướng tiến vào. Lệ Vãng Sinh nói, vào lúc ấy, liền sẽ phá hư Thiên Phù Đế rất nhiều kế hoạch. Ngươi cho chúng ta không biết, tòa này tiên cung gọi là Bất Chu Cung, chính là vị cuối cùng cổ thiên tử Chu để lại. Năm đó Chu xuất lĩnh rất nhiều chính thần cùng tà thần thiên ma tác chiến. Càn khôn phá nát, đánh cho là tròm sao rơi rụng. Đại thiên chìm trong, cuối cùng này cung đều bị đánh vỡ. Nhưng trấn áp lại nơi đây tà khí. Đừng xem này Bất Chu Cung khắp nơi phá nát. Nhưng chúng ta căn bản không thể động mảy may. Trong đó càng là ẩn chứa rất nhiều bảo bối. Nếu không là thiên địa biến động. Chúng ta còn chưa chắc chắn có thể đi vào. Có cái man hoàng khà khà cười không ngừng. Các ngươi vạn long xào kỳ thực muốn ô nhiễm này Bất Chu Cung. Được này cung điện đi. Nơi nào, cung điện này là khoáng thế chí bảo. Chúng ta vạn long xào nguyện ý cùng man tộc chia sẻ. Bất quá khi dưới hay là muốn cộng đồng triển khai kế hoạch mới được. Man tộc bên kia các đại bộ lạc. Đều muốn đồng thời tiến hành huyết tế. Lệ Vãng Sinh ngoài cười nhưng trong không cười. Chuyện nhỏ này chúng ta không làm chủ được. Hai đại man hoàng nói. Lần này chúng ta tới đây. Chính là tới xem một chút này Bất Chu Cung đến cùng làm sao. Tuy rằng rách rách dưới. Nhưng này là thần ma đại chiến để lại vết tích. Lại nói, chúng ta coi như liên thủ. E rằng bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau a, những tiên đạo đó tông môn lão gia hòa. Nhưng cũng sẽ không giảng hòa. Thiên phù đế thủ hạ cũng có thể người. Mấy cái ma đạo bên trong cự phách nhưng là thật bị hắn hàng phục. Những người kia ra tay. Chúng ta có thể không phải là đối thủ. Mong mọi người bình chọn dùm. Chỉ một nút bấm mà thôi. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.